Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 947, chương 49, dành trước. Odelet đại nhân, tại đại nhân người bị đuổi bắt lúc, ta từng nghĩ tới xâm lấn cơ giới tộc Internet, nhiễu loạn sự truy đuổi của bọn họ cùng lực chú ý. Nhưng ta vẫn không có thể bắt đầu thực hành, liền bị người đá ra Virtual Network lạc. Đồng thời bị hạn chế tiến vào. Việc này không phải là cơ giới tộc làm. Cơ giới tộc sẽ trực tiếp khốn ở ý thức của ta. Không cho ta lưu mở Virtual Network lạc. Lại tìm ra chỗ ẩn thân của ta. Ta nghĩ đá ta ra Virtual Network lạc cùng dẫn phát bùng nổ là cùng một người hoặc cùng một nhóm. Người, một cái ngân sắc sát thủ lên tiếng. Người bị đá ra Virtual Network lạc. Odelet ngoài ý muốn trông đi qua, khác biệt ngân sắc sát thủ có được khác biệt năng lực. Nói chuyện tại Virtual Network lạc phương diện có rất mạnh xâm lấn năng lực. Odelet lần này kế hoạch hành động bên trong, liền đã bao hàm này ngân sắc sát thủ xâm lấn Virtual Network lạc. Quấy nhiễu cơ giới tộc một vòng, lấy nàng xâm lấn năng lực, toàn lực mãnh công phía dưới. Có thể làm cho cơ giới tộc Internet trong lúc nhất thời gặp áp lực thật lớn. Odelet rất khó tưởng tượng này ngân sắc sát thủ hội không có lực phản kháng chút nào bị đá ra. Virtual Network lạc, trong kế hoạch đoạn, chờ thời chờ ta mệnh lệnh. Hàng loạt trí nhớ trong đầu hiển hiện. Odelet đột nhiên nghĩ tới điều gì? Nàng trầm giọng quát, thời gian cuối cùng đến 8 giờ tối. Trời trong thiết kế chỗ từ bên ngoài đến một cỗ đưa chuyển phát nhanh xe nhỏ. Trần Binh sớm liền đang chờ đợi, nhường đưa chuyển phát nhanh máy móc trợ thủ, nắm nhanh đưa đến 49 tầng cổng, đều đến giúp đỡ thăng cấp bọc thép. Nắm 5 cái dương lớn đều là rời tiến vào phòng làm việc về sau. Trần Binh mời đến Lạc Lạc các nàng tới. Trần Binh trực tiếp sử dụng hệ thống thăng cấp cũng là có thể. Nhưng có Tô Tô, An An còn có Cầu Cầu tại, dùng mặc định của hệ thống thêm điểm thăng cấp quá lãng phí. Ở trong game, sửa chữa cơ giới này nghề nghiệp, ngoại trừ khả năng giúp đỡ người chơi sửa chữa hư hao cơ giáp cùng linh kiện bên ngoài. Bọn hắn còn có thể bang người chơi tiến hành cơ giáp cải tiến cùng thăng cấp. Sửa chữa cơ giới đẳng cấp càng cao, thăng cấp cùng cải tạo hiệu quả lại càng tốt. Vận khí tốt, thăng cấp sau còn có thể thu được ngoài định mức hiệu quả. Tô Tô cùng An An các nàng không phải sửa chữa cơ giới công nhân. Nhưng ở máy móc thăng cấp phương diện, chỉ có những cái kia đại sư chân chính mới có thể làm được so với các nàng càng tốt hơn. Tô Tô cùng An An năng lực, làm cho các nàng ở phương diện này có được ưu thế thật lớn. Mà Cầu Cầu càng là máy móc thiết kế phương diện chuyên gia, hệ thống, tự thích ứng hệ thống thăng cấp hoàn thành, hệ thống, khí động hệ thống thăng cấp hoàn thành, hệ thống, tốc độ tăng cường hệ thống thăng cấp hoàn thành, hệ thống, lực lượng tăng phúc hệ thống thăng cấp hoàn thành, hệ thống, khí lá chắn hệ thống phòng ngự thăng cấp hoàn thành, hệ thống, hắc diệu xương vỏ ngoài bọc thép thu hoạch được bản thân chữa trị năng lực. Hệ thống, hắc diệu xương vỏ ngoài bọc thép ở vào hoàn mỹ cân đối trạng thái. Nhận được kịch liệt đả kích trước, hết thảy hệ thống tính năng tăng lên 30%. Sau đó mấy giờ, từng cái linh phối kiện tại hắc diệu xương vỏ ngoài trên trang giáp hoàn mỹ lắp đặt lên đi. Trần Binh không có đầy đủ hắc diệu thạch. Chỉ có thể dùng nữa một khối siêu cấp trí nhớ hợp kim. Lại dùng một khối siêu cấp trí nhớ hợp kim chỗ tốt rất rõ ràng. Tại hết thảy thăng cấp sau khi hoàn thành, hắc diệu xương vỏ ngoài bọc thép có được bản thân chữa trị năng lực. Mà bởi vì Tô Tô, An An hỗ trợ của các nàng, hắc diệu xương vỏ ngoài bọc thép là hoàn mỹ thăng cấp. Tính năng chưa từng có mạnh mẽ. Không cần tiến vào siêu chiều tính toán hình thức, liền có thể nhường từng cái hệ thống phát huy ra mạnh hơn hiệu quả. Hết thảy thăng cấp hoàn thành lúc, Đã là nửa đêm hơn 2 điểm, đều nghỉ ngơi trước đi. Trần Binh đối Lạc Lạc các nàng nói. Tuy nói Lạc Lạc các nàng cũng là cơ giới sinh mệnh thể, nhưng các nàng lại là hết sức cần nghỉ ngơi, nhất là vận dụng năng lực về sau. Tinh thần lực của các nàng hao tổn sẽ rất lớn. Đi ngủ đi ngủ, Lạc Lạc đánh một cái ngáp, chạy trước trở lại thùng giấy bên trong ngủ. Tô Tô cùng An An cũng là tiếp lấy bay vào bên trong. Trần Binh đóng lại phòng làm việc đèn, cũng là nằm xuống nghỉ ngơi. Bên trong phòng làm việc rất nhanh liền im ắng một mảnh. Cầu Cầu trở lại trong góc tiếp tục nạp điện, nhưng qua nửa giờ sau, Cầu Cầu thu hồi nạp điện đường. Nó vô thanh vô tức đi vào Trần Binh trước cửa phòng, ngắm nhìn Trần Binh, liền lặng lẽ mở cửa đi ra ngoài. U ám ban đêm đường đi bên trong, Cầu Cầu lẻ loi một mình trượt, trượt đến đường đi một nửa khoảng cách lúc, Cầu Cầu vặn đầu hồi trở lại nhìn một cái trời trong thiết kế chỗ vùng trời. Lắc đầu, Cầu Cầu tiếp tục hướng phía trước trượt. Bất quá, không có trượt mấy bước, Cầu Cầu bỗng nhiên ngẩng đầu. Tại phía trước nó, chẳng biết lúc nào thêm một bóng người. Cầu Cầu, ngươi đây là muốn rời đi ta sao? Người đến là Trần Binh. Ban ngày hắn không có ra ngoài giết quái, ban đêm bọc thép thăng cấp, hắn cũng không có làm cái gì, cho nên hắn cũng không mệt mỏi, đi ngủ cũng chỉ là chợp mắt. Cầu Cầu nửa đêm ra ngoài, Trần Binh cũng muốn biết Cầu Cầu nửa đêm ra tới làm cái gì, liền lặng lẽ cùng đi qua. Nhưng rơi đến đường phố phía dưới về sau, Trần Binh bỗng nhiên thấy Cầu Cầu không chỉ là ra ngoài đơn giản như vậy, nó tựa hồ là muốn đi. Chủ nhân, rất xin lỗi, nhưng ta nhất định phải đi. Cơ giới tộc chẳng mấy chốc sẽ tìm tới ta, như thế sẽ liên lụy chủ nhân ngươi. Cầu Cầu có chút ngoài ý muốn, nó tùy theo xin lỗi nói ra. Ngươi khôi phục trí nhớ? Không, chỉ là khôi phục trí nhớ. Cơ giới tộc người sẽ không tới tìm ngươi. Ngày hôm qua nổ tung, là ngươi tạo thành. Trần Binh tâm niệm bay động, hắn nghĩ tới một cái khả năng, nhịn không được hỏi Cầu Cầu. Đối một ngày trước tương lai đô thị xuất hiện lần kia nổ tung, Trần Binh ban ngày tìm hiểu một chút tin tức, phát hiện nổ tung khu vực là cấp C khu vực về sau, Trần Binh liền nhạy cảm thấy nổ tung chỉ sợ không phải Odalet gây nên. Cấp C khu vực không phải bình thường khu vực. Odalen nếu có thể tiến vào tới đó, dẫn phát nổ tung, nàng có càng nhiều lựa chọn tốt hơn, mà không phải nắm như thế thủ đoạn vô ích bại lộ cho cơ giới tộc biết được. Trần Binh phỏng đoán là cơ giới tộc ngầm kẻ địch gây nên. Dẫn phát nổ tung là vì cứu hắn cùng Odalen, nhưng thực tế khi đó Odalen sớm đã thoát thân. Chỉ hết thảy Trần Binh còn thân hãm nguy hiểm, có thể chạy hay không đi, kỳ thật vẫn là gần số. Cho nên trận kia nổ tung lớn nhất được lợi người là Trần Binh. Lúc này nghe Cầu Cầu, Trần Binh liền thấy sự tình có thể là Cầu Cầu gây nên. Có thể nói là ta, cũng có thể nói không phải ta. Cầu Cầu do dự một chút trả lời nói ra. Vì cái gì nói như vậy? Trần Binh có chút kỳ quái hỏi, ta chỉ là một cái cơ giới sinh mệnh thể dành trước. Động thủ là bản thể của ta, bất quá là ta để nó động thủ. Nó đáp ứng thỉnh cầu của ta, nhưng cũng đồng thời nói cho ta biết, một khi nó ra tay, ta cùng nó liền tất nhiên sẽ bị cơ giới tộc để mắt tới. Cho nên ta nhất định phải rời đi. Cầu Cầu nói rõ lý do nói ra. Trần Binh nghe lại là ngẩn ngơ, Cầu Cầu thân phận chân chính, vậy mà cơ giới sinh mệnh thể dành trước. Cầu Cầu, ngươi có thể hay không cùng ngươi cái kia bản thể phủi sạch quan hệ? Trần Binh kịp phản ứng về sau, lập tức hỏi, sinh mạng thể dành trước, cho tới bây giờ liền không có qua kết cục tốt. Không thể, thân thể của ta kỳ thật đã là hoàn toàn chữa trị. Ta cùng bản thể của ta cũng đã sớm lấy được liên lạc. Ta nhớ tới rất nhiều chuyện. ta cùng bản thể đều có chuyện ắt phải làm. Cho nên, chủ nhân, thật xin lỗi, ta phải đi. Cầu Cầu hướng Trần Binh hơi hơi cúi đầu, theo sau tiếp tục hướng phía trước hoạt động, cùng Trần Binh thác thân mà qua. Lạp lạp lạp lạp lạp lạp, lạp lạp lạp á, Cầu Cầu hư phát nhỏ ca, rất nhanh ở trên đường phố biến mất. Ocean tướng quân tìm được một cái hết sức khả nghi mục tiêu. Cấp A khu vực, tương lai đô thị trung ương phòng điều khiển. Một tên cơ giới tộc người kinh hô. Hiện ra, Ocean mừng rỡ, vì tìm ra khả nghi đối tượng. Bọn hắn phân tích cả tòa tương lai đô thị. Gần một tháng qua tư liệu, Ocean tướng quân trước mặt, chớp mắt xuất hiện mấy chục cái màn hình. Mỗi cái màn ảnh bên trên biểu hiện trọng điểm, là một cái ống tròn hình máy móc trợ thủ. Không là người khác, đúng là Cầu Cầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.